Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 87, nửa bước tôn giả. Võ Vương, thuở thiếu thời từng cùng đương nhiệm Thạch Hoàng tranh đoạt qua nhân hoàng vị hoàng tộc Thiên Kiêu. Dù bị thua, nhưng đủ thấy hắn tài tình, sau bởi vì chiến công hiển hách cùng thông thiên tu vi, mà lấy võ, chữ Phong Vương. Cùng chiến vương đặt song song hoàng tộc chư vương đứng đầu. Gần mấy chục năm qua, càng thêm thâm cư không ra ngoài, bế quan khổ tu huyền công. Không ít người đều từng phỏng đoán tôn này liệt trận cảnh đỉnh phong vương giả. Phải chăng đã thành công bước ra một bước kia, thành tựu thạch quốc hoàng tộc lại một vị tôn giả. Tiểu bối, ngươi dám ngay ở bổn vương mặt chạm ta vương phủ người. Võ Vương chỉ coi Thạch Hạo là một tên bình thường tiểu bối. Rất nhanh liền có trong phủ trưởng bối tiến lên, đem trên trận hết thảy sự vụ đều cáo chi. Thạch Hạo, năm đó đứa bé kia, ánh sáng thần thánh tán đi, lộ ra một tên mặt mũi uy nghiêm hoa phục trung niên nhân. Hắn đang thì thầm, cùng bốn tên lão tổ cùng thế hệ Võ Vương, có thể bảo trì nhục thân không suy. Khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên là đem huyền công tu tới thông huyền biểu hiện. Xa so với cái trước cường đại quá nhiều. Lão thập ngũ, người cũng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo. Võ Vương cũng không để ý tới Thạch Hạo, mà là đem mục tiêu trực tiếp chuyển hướng Thạch Trung Thiên. Ánh mắt tại quét đến từ Thạch tộc tổ địa những cái kia tinh nhuệ chiến binh lúc. Ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Dù hắn lại thâm cư không ra ngoài, cũng từng nghe nói cái kia thần bí tổ địa tên Hồ Nháo, nguyên lai trở về đòi cái công đạo tại Võ Vương trong mắt chính là Hồ Nháo. Ta nhìn Võ Vương ngươi là ngồi cao đám mây quá lâu, không nhìn thấy ta đợi chút nữa giới lê dân khổ sở. Thạch Trung Thiên nghe vậy cất tiếng cười to, còn không đợi Võ Vương phản bác. Tức không kiên nhẫn đột nhiên khoát tay chặn lại. Sự tình hết thảy đều từ Hạo Nhi mà lên. Ngươi hay là đi tìm Hạo Nhi nói đi. Cũng tốt, hy vọng hắn có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Võ Vương cũng không tức giận, nhẹ gật đầu, ngược lại đưa ánh mắt về phía Thạch Hạo. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tiểu gia hỏa. Năm đó sự tình phát sinh lúc bổn vương đang lúc bế quan. Tham gia lúc hết thảy đã không thể vãn hồi. Ngươi muốn bổn vương làm sao bây giờ? Trong phủ đã mất đi một vị trời sinh chí tôn. Chẳng lẽ còn lại muốn mất đi một vị trời sinh trùng đồng giả? Ta có thể làm, chỉ có tận lực đền bù các ngươi. Đền bù, chính là đem chúng ta một nhà ba người xung quân hướng nghèo nàn biên cương. Thạch Hạo nhịn không được đánh gãy Võ Vương, ngữ khí mỉa mai, bổn vương phái người đi tìm các ngươi. Khi đó Tử Lăng vợ chồng đã mang theo ngươi biến mất tại cổ quốc cảnh nội. Đạp lên tìm kiếm thứ nhất tổ địa con đường. Đành phải thôi, ta là vua bên trên, chấp trưởng toàn bộ Võ Vương phủ, nhất định phải bận tâm toàn thể lợi ích của tộc nhân. Ta đến hỏi ngươi, ngươi nếu là ta. Ngồi tại vị trí của ta, ngươi lại làm như thế nào? Võ Vương thần sắc thong dong, thậm chí hỏi lại lên Thạch Hạo tới. Đương nhiên là lập tức đem kẻ cầm đầu chém giết. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Tục ngữ nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ta lại thế nào khả năng? Võ Vương nhất thời nghẹn lời. Ý đồ một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, khuyên nhủ Thạch Hạo, đủ rồi, nói tới nói lui, hay là đại cục làm trọng cái kia một bộ. Thạch Hạo vung tay áo, quả quyết đánh gãy Võ Vương, quát lớn, Võ Vương, người thật cho là mình không có tham dự năm đó sự tình. Coi như vô tội, ngươi vì cổ quốc vương hầu, thống ngự cương vực bên trong hàng tỷ sinh linh. Thưởng phạt không phân, hồ đồ vô năng, khiến tộc nhân nội bộ lục đục. Đây chính là lớn nhất chịu tội. Ta nếu là ngươi, làm chủ động tiến về trước Trung ương Thiên Cung, gặp mặt Nhân Hoàng, tự hành thối lui võ vương vị. Võ vương vị trí ngươi không xứng đi ngồi. Nói đến cuối cùng, cái kia trong sáng thanh âm đã hóa thành nhất là sắc bén chiến mâu. Hung hăng đâm vào võ vương trong lòng, đâm vào hắn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn chết. Làm can, định tội của ta, ngươi cho ngươi là ai? Bổn vương không sai. Võ vương toàn thân phát sáng, ngàn vạn ánh sáng xuyên thấu qua hắn lỗ chân lông bắn ra, như một vòng huy hoàng mặt trời cháy hừng hực, có kinh người khí tức lưu chuyển, nửa bước tôn giả. Giờ khắc này, võ vương tu vi rốt cục triệt để bạo lộ ra, khoảng cách chân chính tôn giả cảnh chỉ có cách xa một bước nửa bước tôn giả. Hắn đã thành công bước ra nửa bước. A, thật sao? Hững hờ thanh âm rơi xuống, oanh một tiếng tiếng vang. Võ vương thật vất vả ngưng tụ thành đặc thù tràng vực bị một thứ từ trời mà hàng già nua bàn tay lớn nháy mắt vỡ vụn. Phốp, là ai? Liên tục tăng lên khí tức bị nháy mắt đánh gãy. Võ vương lảo đảo một cái, lúc này ho ra máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía hư không. Đó là một phong độ nhẹ nhàng đạo bào lão giả. Đạo bào phía trên có 5 màu thần văn lạc ấn, ẩn ẩn xen lẫn thành một đầu thái cổ thần cầm ngũ sắc khổng tước. Đạo bào lão giả chính phụ tay, từng bước đạp không mà xuống. Dưới chân phẳng phất có một tầng vô hình bậc thang. Hắn đi đến chỗ nào, bậc thang liền kéo dài đến nơi nào. Bước chân di chuyển ở giữa, đại đạo vì đó cộng minh, rơi xuống đầy trời mưa ánh sáng gieo hò. Đây là một tôn chí cường sinh linh. Đạo bào lão giả rơi đến mặt đất, hướng vị kia thanh giật tuấn tú thiếu niên áo trắng cúi người hành lễ. Miệng nói: tiểu chủ nhân, vất vả tôn giả, ta liền biết cái này võ vương phủ nội tình thâm hậu, không muốn lại tàng lấy một tôn nửa bước tôn giả. Đợi chút nữa còn muốn làm phiền tôn giả xuất thủ. Thạch Hạo khóe miệng mỉm cười. Đối với hai chọc, đối với khổng tước tôn giả ra sân rất là hài lòng. Về phần hắn hạ tràng cùng võ vương chiến đấu, thật tốt một đầu tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh tay chân không cần. Nhất định phải bốc lên nguy cơ vẫn lạc. Mình hạ tràng đi cùng một tôn cường địch chém giết, đây không phải là oai hùng, mà là xuẩn. Tứ tổ đối với Thạch Tử Lăng vợ chồng xuất thủ, lúc này mới dẫn tới Thạch Hạo đem hắn chính tay đâm. Hẳn là Thạch tộc một mạch khác nội tình quả nhiên thâm hậu. Khổng Cầu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, chợt lui đến Thạch Hạo sau lưng, không cần phải nhiều lời nữa. Tôn giả, hay là một đầu không biết đến từ cái kia tòa thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Chỉ là nháy mắt, võ vương liền thấy rõ thân phận của khổng tước tôn giả. Cái sau mạnh hắn quá nhiều, mà lại không giống nhân tộc sinh linh. Không đúng, đến từ thái cổ thần sơn tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh. Làm sao có thể tự do xuất nhập ta cổ quốc hoàng đô? Nếu không, ta cổ quốc uy nghiêm ở đâu? Nhân Hoàng, ngươi, dường như nghĩ đến cái gì, võ vương ngẩng lên đầu, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía hoàng đô trung tâm phương hướng. Kia là Trung ương Thiên Cung, Nhân Hoàng gót ngọc chỗ. Cùng lúc đó, Trung ương Thiên Cung, Nhân Hoàng, tổ địa một mạch ngang nhiên xâm nhập ta cổ quốc hoàng đô. Thậm chí để lại giáp sĩ vây quanh võ vương phủ, trắng trợn bắt giết trung lương. Đây là đối với Thạch quốc lớn lao khiêu khích. Còn mời Nhân Hoàng xuất thủ, trấn áp ngoại địch, càn quét quần ma. Rộng lớn đại điện bên trong, một tên sắc mặt sợ hãi lão giả quỳ rạp trên đất. Hắn là võ vương phủ một tên trưởng bối, thừa dịp Thạch tộc tổ địa chiến binh thiết hạ đại trận vây kín võ vương phủ trước đó, sớm dùng tế đàn truyền tống chạy ra. Khanh gia lời ấy sai rồi. Tổ địa cùng ta cổ quốc hoàng tộc cùng thuộc về một mạch, trong cơ thể chảy xuôi cùng một loại huyết mạch, làm sao đến ngoại địch mà nói, việc này chính là ta Thạch tộc nội vụ, chấm không tốt Thiên vị phương kia, cũng không tiện nhúng tay. Khanh hay là thối lui đi, hết thảy từ võ vương tự quyết. Đại điện chỗ sâu, một vòng tản ra nhu hòa ánh sáng thần thánh màu vàng mặt trời từ từ bay lên. Còn không đợi lão giả tiếp tục mở miệng, đại điện chỗ sâu liền lại lần nữa truyền đến một đạo ngọc âm. Người tới, đưa Khanh ra hồi phủ. Đúng, nhân hoàng, ngoại điện, hai tôn khổng vũ hữu lực chiến tướng ầm ầm lĩnh mệnh. Bước nhanh đến phía trước một trái một phải kẹp lấy lão giả. Cưỡng ép đem hắn kéo cách cổ điện. Ha ha, võ vương, năm đó sự tình ngươi không để chấm nhúng tay. Hại ta Thạch tộc đau mất chí tôn, làm hại ta đại sự. Bây giờ thiếu niên chí tôn trở về, lại mang về tổ địa một mạch. Mắt thấy Thạch tộc khí vận phóng đại, chấm lại thế nào khả năng xuất thủ. Màu vàng mặt trời trung ương, ẩn ẩn có thể thấy được một tôn như thần minh hư ảnh ngồi xếp bằng. Chư tổ phù hộ, thật sự là trời hưng ta Thạch tộc. Nguyên lai chúng ta mạch này cũng không cô độc a. Mặt trời dập tắt, cái kia cười nhẹ thanh âm cũng dần không thể nghe thấy. Cổ điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhân hoàng, ngài không thể dạng này. Không thể, ngoại điện, người trưởng thượng kia thê lương gào thét dần dần biến mất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?